Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, ngu ngốc cùng Trọng Huyền Kiếm. Nhìn con mình tại trong sân đấu giết người là một loại hưởng thụ. Nhưng là nếu là có người muốn tại trong sân đấu giết con của hắn, cái kia chính là không được. Kiếm Thương Sinh hừ một tiếng, U Vân Thập Bát Trại người quả nhiên vô sỉ. Lục Tử Minh lạnh lùng nhìn lấy Kiếm Thương Sinh, chỉ là thiên nhân cảnh tam trọng cũng muốn ngăn trở ta. Ngăn cản ngươi, ta liền đầy đủ. Kiếm Thương Sinh không hề nhượng bộ chút nào. Thế mà thật là muốn cùng Lục Tử Minh nhất chiến. Lục Tử Minh, ngươi muốn dẫn con của ngươi đi ta không phản đối. Nhưng là phải nỗ lực tương ứng đại giới. Long Trần Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Lục Tử Minh sững sờ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vì con của ngươi mua mệnh, đem Vô Ảnh Thương Pháp giao ra, ta có thể buông tha con của ngươi. Long Trần Vũ nói ra. Lục Tử Minh sắc mặt đại biến. Ngươi muốn ta lục ra Vô Ảnh Thương Pháp? Ngươi nằm mơ. Long Trần Vũ tùy ý nhún nhún vai. Như vậy con của ngươi cũng chỉ có thể đi chết. Lục Tử Minh công nhiên xâm nhập trong sân đấu cứu. Gia con của hắn đã là trái với lúc trước 18 trại ước định. Dù là nước trong trại tại U Vân Thập Bát Trại bên trong bài danh phía trên cũng vô pháp địch qua. Còn lại 17 trại, Lục Tử Minh, sân thi đấu quy củ là 18 trại liên hợp chế định. Ngươi công nhiên trái với là muốn khiêu chiến 18 trại quyền uy. Còn lại trại người đều hướng Lục Tử Minh tạo áp lực. Lục Tử Minh cau mày, các ngươi quả nhiên là muốn cùng ta nước trong trại tranh chấp. Quy củ cũng là quy củ, ngươi trái với quy củ nhất định phải nhận trừng phạt. Còn lại mấy cái trại người không mảy may nhường nhịn. U Vân Thập Bát Trại không có pháp luật, nhưng lại có chính mình một bộ quy củ. Cho dù là 18 trại một trong nước trong trại trái với cái quy củ này cũng phải bị trừng phạt. Xem như ngươi lợi hại, sơn thủy hữu tương phùng, tiểu tử ngươi về sau lúc ra khỏi nhà cẩn thận một chút. Khác rất là kỳ lạ chết. Lục Tử Minh hừ một tiếng, vung ra một bản công pháp liền dẫn Lục Thiệu rời đi sân thi đấu. Trận này làm cho tất cả mọi người đều chờ mong quyết đấu cuối cùng lại là kết quả này. Để sân thi đấu người xem rất là bất mãn. Bọn họ đến sân thi đấu nhìn chính là hai cái thiên tài ở giữa quyết đấu. Vốn cho rằng sẽ có một thiên tài vẫn lạc. Ai có thể nghĩ đến nước trong trại Lục Tử Minh vậy mà như thế vô sỉ. Xâm nhập trong sân đấu cứu người. Long Trần Vũ nhìn trong tay Vô Ảnh Thương Pháp hài lòng gật gật đầu. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Hiếm thấy rất. Đưa về Long gia đối Long gia trợ giúp tất nhiên không nhỏ. Chỉ tại Lục Thiệu chết sống hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết tham gia trận này quyết đấu chính là muốn cái kia một gốc lưu diễm hoàng long đằng thôi. Mục đích đạt tới còn lại hắn sẽ không quản nhiều. Đã liền Long Trần Vũ đều không truy cứu. Sân thi đấu người cũng sẽ không nhiều này dơ lên. Chỉ là nước trong trại xúc phạm quy củ. Coi như sẽ không bị diệt đi. Thương gân động cốt cũng là khó tránh khỏi. U Vân Thập Bát Trại là một cái liên minh, thành viên khác cũng không phải là cố định. Ngàn năm qua U Vân Thập Bát Trại thành viên biến động rất nhiều lần. Nước trong trại nếu là vì vậy mà diệt vong lời nói cũng không phải cái gì kỳ quái sự việc. Cùng Lục Thiệu quyết đấu cũng không có Long Trần Vũ muốn khó khăn như vậy. Ảo ảnh lướt qua cái này một thiên phú thần thông thật là hiếm thấy. Trong chiến đấu cũng thật là rất hữu hiệu, nhưng là Lục Thiệu làm sao cũng không nghĩ ra Long Trần Vũ thân pháp hội cường đại như thế. Lôi hỏa thuấn thân đến từ Minh Văn, là theo xa xôi cổ đại lưu truyền tới nay cường đại vũ kỹ. Luận huyền diệu trình độ lại không chút nào so ảo ảnh lướt qua kém. Mà Long Trần Vũ thiên phú kinh người, tại đế vũ trong học viện lại trải qua bỉ ổi lão đầu ma luyện. Đã đem lôi hỏa thuấn thân cái môn này tu luyện thân pháp đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Luận tốc độ, Long Trần Vũ không những không kém hơn Lục Thiệu, ngược lại là càng hơn một bậc. Mà phù quang nước trong tê huyết mạch tiên thiên liền bị thần long huyết mạch chỗ áp chế. Cho dù là Lục Thiệu kích hoạt huyết mạch đánh với Long Trần Vũ một trận cũng vô pháp thay đổi bài. Trận vận mệnh, kiếm lời, kiếm lời. Độc Cô Vân Phi mừng khấp khởi đếm lấy trong tay mình linh tinh. Trận này quyết đấu để hắn thắng gần 1 triệu linh tinh. 1 triệu, đây chính là 1 triệu linh tinh a. Cho dù là Độc Cô Thế Gia 1 năm thu nhập cũng chỉ là đang 5 triệu linh tinh hai bên. Nhưng là hắn lập tức thì thu hoạch được hơn 1 triệu linh tinh. Chỉ là một số người nhìn Long Trần Vũ, 3 người ánh mắt đều có chút bất đồng. Đều vô cùng tham lam. Trên người bọn hắn đủ có mấy trăm cái vạn linh tinh. Là một khoản có thể cho bọn họ mấy cái đời không lo ăn uống khoản tiền lớn. Tại U Vân Thập Bát Trại cái này bóng tối, sát nhân đoạt bảo thì cùng ăn cơm một dạng bình thường. Trong sân đấu quy củ xâm nghiêm, bọn họ còn không dám động thủ. Nhưng là chỉ cần Long Trần Vũ bọn họ dám bước ra sân thi đấu môn. Như vậy chờ đợi bọn hắn liền sẽ là thảm liệt truy sát. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Một nhóm người này quả nhiên là không sợ chết sao? Tiền tài động nhân tâm. Long huynh trên thân có thể là có 1 triệu linh tinh. Cái này một khoản tiền lớn cho dù là một phương đại thế lực cũng muốn động tâm. Yến Sơn hổ cười, nhạt một tiếng. Trận này đối chiến kết quả siêu nhiên hắn đoán trước. Nhưng lại so với hắn đoán trước kết quả càng thêm hoàn mỹ. Long Trần Vũ chẳng những đánh bại Lục Thiệu, hơn nữa còn để nước trong trại danh dự mất hết. Trước mặt mọi người uy hiếp nước trong trại trại chủ Lục Tử Minh thu hoạch được Vô Ảnh Thương Pháp bí tịch, loại này đảm lượng nhưng là không phải ai cũng có. Vậy ngươi cũng muốn chia lên một chén canh? Độc Cô Vân Phi tựa như là bao che cho con lão hổ gắt gao che lấy chính mình không gian giới chỉ. Yến Sơn hổ cười hắc hắc, ta cũng không quan tâm điểm này, ta cũng là ép Long huynh thắng, ép 4 triệu. Long Trần Vũ hơi sững sờ, 4 triệu linh tinh, xuất ra cái này một khoản tiền e là cho dù là Hắc Phong trại cũng muốn táng ra bại sản đi. Cái này Yến Sơn hổ vậy mà như thế bỏ được. Đã có người đối với chúng ta có tâm tư, không tác thành cho bọn hắn không phải đáng tiếc sao? Long Trần Vũ cười lạnh, hắn không có giết Lục Thiệu đều cho là hắn là một quả hồng mềm. Đều muốn lên đến bóp một thanh. Oanh, tại Long Trần Vũ bước ra sân thi đấu đại môn trong nháy mắt, mấy đạo bóng người xông lên, các người đều không nên ra tay. Ta tới. Long Trần Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ, 2 cái hỏa hồng sắc bảo viêm phù trực tiếp đánh ra. Bảo viêm phù, mau lui lại. Đánh lén người không nghĩ tới Long Trần Vũ lập tức thì vung ra 2 tấm bảo viêm phù. Nhưng là đã quá muộn, khủng bố liên tục nổ tung. 1 trương bảo viêm phù chí ít có thể lấy sử dụng 10 lần. 2 tấm bảo viêm phù cái kia chính là 20 lần. Lập tức 20 lần nổ tung, những thứ này đánh lén người liền bụi đều không có còn lại. Bên trong không thiếu thần du cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là cứ như vậy một cái hô hấp thời gian, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Còn có ai? Long Trần Vũ mặt lộ vẻ hung quang, giết hắn cũng đã biết, chính là không muốn mở cái này sát giới. Nhưng là tại đây U Vân Thập Bát Trại bên trong ngươi không giết người đều không được. Ngươi không giết người, người khác chỉ sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ. Ta tới thử một lần. Cả người gánh trọng kiếm thiếu niên ngốc như vậy nhìn lấy Long Trấn Vũ. Độc Cô Vân Phi con mắt máy động. Trọng huyền kiếm, Long đại ca không muốn cưng rắn chống đỡ, mau lui lại. Độc Cô Vân Phi lớn tiếng kinh hô. Nhưng cái này ngốc như vậy thiếu niên tốc độ cực nhanh. Phía sau trọng huyền kiếm đã chém xuống, vốn là muốn cưng rắn chống đỡ Long Trần Vũ một cái giật mình. Vội vàng tránh đi, ầm ầm, đường đi vỡ vụn, 2 bên đường phố phòng ốc oanh sập, một đầu kéo dài vài dặm khủng bố vết nứt cứ như vậy sinh ra. thiếu niên này, cho dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hắn lực lượng đã coi như là khủng bố, nhưng là trước mắt cái này ngốc như vậy thiếu niên lại càng kinh khủng. Trong tay hắn kiếm là Trọng Huyền kiếm, Tây Thủy biên vực nặng nhất kiếm. Không nghĩ tới còn có người có thể xốc hắn lên. Kiếm Thương Sinh cũng là thật không thể tin nhìn lấy cái này ngốc như vậy thiếu niên. Trọng Huyền kiếm, chú kiếm Sơn Trang 10 đại kiếm một trong Trọng Huyền kiếm. Long Trần Vũ giật mình, chú kiếm Sơn Trang am hiểu đúc kiếm, mà nổi danh nhất chính là 10 đại kiếm. Xếp hàng thứ nhất chính là Vấn Thiên kiếm, giờ kiếm Vấn Thiên, uy lực liền thiên địa đều muốn động dung. Còn Trọng Huyền kiếm tại 10 đại kiếm bên trong rất nổi danh. Cũng không phải là bởi vì hắn uy lực, mà là bởi vì hắn trọng lượng. Lúc trước chú kiếm Sơn Trang người điên nhóm muốn chú tạo ra một thanh uy lực mạnh mẽ bảo kiếm. Kết quả hao phí vô số tài liệu đúc thành Trọng Huyền kiếm. Kết quả nhưng bởi vì quá nặng, không người có thể vận dụng. Trăm ngàn năm qua một thanh kiếm này đều là bị phong tồn. 10 đại kiếm trừ Trọng Huyền kiếm bên ngoài cơ hồ đều có người kế thừa. Duy chỉ có cái này Trọng Huyền kiếm thật sự là quá mức nặng nề. Một mực không người kế thừa. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, mấy tên trường bào phía trên thêu lên một thanh xuyên mây lợi kiếm người vội vàng chạy đến. Chú kiếm Sơn Trang người, Độc Cô Vân Phi nói ra, ngươi rất lợi hại a, không ai có thể né tránh ta kiếm, ngươi là người thứ nhất, chúng ta lại đến. Cái này ngốc như vậy thiếu niên lại một lần nữa huy kiếm. Tránh mau, người chung quanh nào dám lại ở lại đây? Tùy tiện một kiếm đều hủy một lối đi. Nếu là lại ở lại đây, lúc nào cũng có thể chết mất. Long Trần Vũ cũng là biến sắc, thân hình không ngừng biến hóa. Nhưng là cái này ngốc như vậy thiếu niên lại luôn có thể khóa chặt hắn. Oanh, một chiêu quét ngang. Khủng bố gió lốc gào thét mà đến. Có còn là người không? Long Trần Vũ giờ phút này rốt cục cảm nhận được những bị đó chính mình lực lượng áp chế người là. Loại cảm giác nào? Phốp, một chút đi chậm người bị cuốn vào cái này cụ trong gió trực tiếp bị nghiền nát. Bên trên bầu trời phía dưới lên mưa máu. Cái này ngu ngốc làm sao sẽ mạnh như vậy? U Vân thập bát trại người đều sắp điên. Độc Cô Vân Phi cũng là lẫn mất xa xa, người khác không biết tên này, nhưng là hắn lại rất rõ, khi còn bé hắn nhưng là bị kẻ ngu này đánh qua. Bây giờ cái này ngu ngốc còn kế thừa Trọng Huyền kiếm. Trăm ngàn năm qua một cái duy nhất người a, luận lực phá hoại tại thần du cảnh bên trong không có người nào so với hắn càng kinh khủng. Cho dù là Long Trấn Hạo đến cũng giống như vậy. Âm vang. Long Trần Vũ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nện xuống. Đạo này gió lốc trực tiếp bị đánh tan. Hảo lợi hại, ta thích, chúng ta lại chơi. Cái này ngu ngốc giơ lên trong tay Trọng Huyền kiếm trực tiếp ném ra. Long Trần Vũ nào dám đón đỡ. Cái này Trọng Huyền kiếm là so với hắn tam tiêm lưỡng nhận đao còn nặng hơn linh binh. Bị nện đến tuyệt đối là một con đường chết. Không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Long Trần Vũ thân hình biến hóa, lôi hỏa thuấn thân toàn lực thi triển, trực tiếp biến mất ở chân trời. Không dễ chơi, chạy, ngu ngốc hừ một tiếng. Hai chân đạp một cái thì vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Tiện tay đem cái này Trọng Huyền kiếm kháng ở trên người. Nhìn người chung quanh mí mắt trực nhảy. Cái này Trọng Huyền kiếm nói ít cũng có 10.000 cân a. Cứ như vậy tùy ý kháng ở trên người, người bình thường sớm đã bị nện dẹp đi. Tên này là ai? Lặng lẽ trở về Long Trần Vũ nhìn lấy kẻ ngu này vẫn là lòng còn sợ hãi. Vân Thiên, chú kiếm Sơn Trang lớn nhất tiểu công tử. Độc Cô Vân Phi hơi hơi thở dài nói ra. Không nghĩ tới danh xưng không người có thể huy động Trọng Huyền kiếm cũng sẽ có chủ nhân. Kiếm Thương Sinh khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.